Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng vậy, thực sự là cô đã làm được. Hắn đã điên cuồng, dục vọng của hắn cũng đã bị cô khơi gợi lên cả rồi. Ánh mắt nhiệt liệt của hắn tuân theo bản thân, thưởng thức thân thể con gái xinh đẹp trắng ngần bao vòng gợi cảm. Tuy rằng gương mặt hình trái táo rất dễ khiến người khác tưởng tượng cô còn chưa vị thành niên, nhưng cơ thể dưới lớp quần áo giống như một loại mật đào mê người, chỉ chờ người ta tiếp cận tận tình mà nhấm nháp. Bộ ngực sữa hệt như những chiếc bánh bao mới ra lò, vừa mềm vừa trắng, vòng eo nhỏ xíu, vùng bụng chân phẳng, cái rốn đáng yêu. Tất cả những thứ mê người ấy đều đang rung động theo từng cặp thở dồn dập của chủ nhân nó. Phong đằng khẽ khàng lướt qua cặp chân thon dài cân xứng của cô. Khi cặp mắt của hắn nhìn vào tam giác hoa viên mê người thần bí của cô, nó đã nhanh chóng nhuộm một ngọn lửa tình dục. Không ngờ dáng người của cô lại đẹp như vậy. Thật sự là lãng phí ân điển hoàn mỹ mà ông trời đã ban cho cô đó. Giọng nói của hắn mang theo vẻ đầy tiếc hận. Không phải như vậy nha. Cô luôn giữ mình trong sạch. Chỉ bởi vì cái tên háo sắc đây mà phải nương danh ma quỷ về phía cô. Tất cả đều là tại hắn cả. Thiên Hân lầm bầm trong miệng giống như là đang mắng hắn. Nhưng mà hắn cũng chẳng thèm để ý. Dù sao nàng cũng chẳng có cách nào để mà kêu, mà mắng cả. Ngược lại miệng cô bị bịt kín, chỉ phát ra tiếng kêu hừ hừ và tiếng thở dốc truyền vào tai hắn, lại càng trở nên thành những tiếng kêu gọi hớp hồn. Thiên Hân trốn tránh, tránh bên phải, né bên trái, cực lực không để cho hắn hôn được môi mình. Nhưng khi cô còn chưa kịp đắc ý, thì Phong Đằng đã trực tiếp cắn luôn cằm của cô. Động tác cắn này khiến cho Thiên Hân ngây ngẩn cả người, cũng không dám nhúc nhích. Hắn thật sự đã biến thành sói hoang rồi. Thiên Hân vừa khóc vừa hô trong lòng, lại còn cắn người ta nữa chứ. Thấy được Thiên Hân biết điều không chuyển động nữa, Phong Đằng mới nhả miệng ra, chuyển sang sử dụng đầu lưỡi liếm láp da thịt non mềm ở phía trên. Hắn vừa liếm thì toàn thân Thiên Hân liền nổi lên da gà. Cái lưỡi nóng trực của hắn từ từ tiến lên phía trên, rồi lại di chuyển ở trên chiếc khổ mảnh khảnh của cô. Thiên Hân cố gắng kép hai chân lại, rất muốn chống cự lại cơn khoái cảm từ cổ truyền đến, chỉ tiếc là mọi việc đều là phí công vô ích. Có cảm giác sao? Phong Đằng khàn giọng nói, ánh mắt nóng này của hắn cũng dừng ở trên vùng ngực nhỏ xíu của cô. Hắn thấy chúng phính lên, màu sắc cũng đổi sang đỏ tươi. Đừng, đừng nhìn mà. Thiên Hân trong lòng không ngừng gào thét. Để cho một người khác phái nhìn thấy mình trần truồng như vậy, đây là một điều sỉ nhục chưa từng có từ trước tới nay. Thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa ở vào trong thời khắc quan trọng như vậy, thân thể của cô lại không phản kháng, ngược lại lại có phản ứng sau những âu yếm của anh ta nữa. Thật sự là để cho cô chết đi thôi. Thiên Ân hừ nhẹ, như thể sống không bằng chết. Bàn tay to lớn của hắn càng thêm càn rỡ, không thể chống lại được cơn khoái cảm truyền đến từ ngực. Rốt cuộc tiếng thở dốc cũng dồn dập được phát ra. Thân thể mềm mại của cô lập tức mất đi sự tự chủ mà run rẩy cả lên. Chẳng qua bao lâu thì làn da trắng ngần như tuyết hiện lên sắc đỏ mê người. Nhìn thấy sự tức giận nơi đáy mắt của cô, cùng với thân hình rất là bất an vặn vẹo không khỏi run rẩy, khiến cho ham muốn chinh phục của người đàn ông trong con người hắn lại càng trở nên dâng cao. Bộ ngực của cô rất là vừa tay hắn, dáng người khêu gợi lại xứng với gương mặt đáng yêu. Thử hỏi có người đàn ông nào trên đời có thể thoát khỏi được lực hấp dẫn trí mạng như vậy được hay không? Hắn không thoát khỏi, đồng thời cũng không hề muốn thoát khỏi. Thậm chí hắn còn quyết định sẽ tuân theo dục vọng đang nhân lên trong cơ thể mình hôm nay. Ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy, cô dùng thân thể mẫn cảm của mình để đạt được mục đích có đúng hay không? Thiên Hân nghiêng đầu nhìn ra phía hướng cửa sổ, khuôn mặt của cô đỏ bừng khi mà hắn nghịch cô. Đột nhiên Thiên Hân rất muốn khóc. Vì sao một người đàn ông lại có thể có được hai tính cách khiến cho người ta vừa yêu vừa hận như vậy chứ? Mà cô có làm chuyện gì để cho hắn kinh cô như thế, thậm chí là đến nỗi phải nhục nhã cô chứ? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng cô là một cô bé lọ lem muốn được gả vào hoàng cung, gà cho vương tử? Nhưng mà ngay từ ban đầu, chẳng vương tử kia cũng không cần biết cô có phải là vợ chưa cưới của mình hay không cơ mà. Nói như vậy có phải là hắn đang dọa cô, muốn cô chủ động nói lời rời khỏi hắn sao? Thế thì không thành vấn đề, bởi vì cô đã sớm quyết định như vậy rồi. Thiên Hân đột nhiên dãy dụa thật mạnh, hy vọng hắn có thể xé băng dán cho cô. Sao thế? Còn muốn phản kháng ư? Cô đừng có mơ. Phong Đằng không một chút do dự tiến sâu vào trong cô. Thiên Hân kêu đau, cánh tay không ngừng run rẩy. Thật sự là đau quá đi. Người đàn ông này như thế nào lại cứ như thế mà đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net